Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 194, mở rộng tầm mắt. Hành lang bên trên, bất quá là xa mấy bước khoảng cách. William nhưng bước đi liên tục khó khăn. Gặp quỷ, vậy mà không cần uống thuốc. Đây là người sao? William ước ao ghen tị tới cực điểm. Sau đó nghĩ đến hắn sau khi trở về nên nói như thế nào. Tình hình thực tế nói, chỉ sợ không tin, liền hắn đều không tin. Đúng a, làm sao có thể, Adam khẳng định là khoác lác. William lấy lại tinh thần, tự cho là biết rõ chân tướng, đồng thời là kém chút bị Adam khoác lác cho hù dọa mà tức giận. Thân ái, thế nào, xa hoa phòng xếp bên trong, phú bà ngay tại hưởng thụ thức ăn ngon, nhìn thấy William đi vào, lập tức dò hỏi. Căn bản không uống thuốc. William cười nói. Không có khả năng. Phú bà quả quyết phủ định nói. Không có người có thể mạnh như vậy. Nàng hiển nhiên chưa có xem Marvel Comic. Không biết Captain America danh ngôn. Cũng chưa từng thấy qua sinh hoạt đại bạo tạc bên trong Hollywood. Mỗi ngày trong miệng thổi ta có thể làm bên trên suốt cả đêm. Đồng thời tại áo thun bên trên in lên như thế xấu hổ lời nói viết chữ giản thể. Sau đó một kích động liền tại trước mặt mọi người, dùng sức xé ra áo thun, trần trụi đơn bạc trên thân, buông thả không gì sánh được vung lấy tàn tạ áo thun. Quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời cuồng hống, trong mắt của nàng mạnh nhất là thuốc, mà không phải người, đương nhiên không có người có mạnh như vậy. William vội vàng phụ họa nói, mấu chốt là bên cạnh không phải một người, bọn họ là một đám người. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, phú bà ánh mắt sáng lên. Đúng thế, William trong đầu hiện lên Juno cùng lóe lên một cái rồi biến mất Karen bóng dáng. Đem các nàng thay vào tình cảnh, chân tướng lập tức liền đi ra. Đối với phú bà suy đoán cho khẳng định trả lời chắc chắn. Chúng ta có thể hay không gia nhập? Phú bà lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. William lập tức chấn động, nhìn thoáng qua phổ thông phú bà, lại nghĩ tới Heather, Juno cùng Karen, động tâm không thôi, nghĩ đến nếu mà có thể tham gia, hắn máu kiếm không lỗ a. Thế nhưng sau đó liền nghĩ đến đó căn bản không có khả năng. Hơn nữa hắn cũng không muốn lại xuất hiện tại Adam trước mặt, đặc biệt còn là cùng phú bà cùng một chỗ, thế là hắn chỉ có thể lắc đầu nói, không được. Bọn họ là nội bộ tiệc tùng. Chấm ngoặc kép, dạng này à, phú bà có chút đáng tiếc. Nhưng sau đó liền ném ra sau đầu. Tất nhiên không có thần dược. Vậy liền không đáng quan tâm. Dạng này tiệc tùng cũng không phải chỉ có bên cạnh có. Càng thêm mở rộng tầm mắt tiệc tùng. Nàng đều tham gia qua đây. William trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc lại ẩn ẩn có chút thất vọng. Nếu là phú bà lại kiên trì. Hoặc là vận dụng một số thủ đoạn, nếu có thể đả động Adam bọn họ, thật là tốt biết bao a. Bên cạnh, Adam tự nhiên không biết William bắt đầu oai oai, tận nghĩ kỹ sự tình đây. Juno, ngươi tại Harvard, nghe qua MIT ăn gà truyền thuyết sao? Hắn vặn eo bẻ cổ, thuận miệng nói, đương nhiên, Juno cười nói, bên trong có người còn thân thỉnh Harvard Viện Y học Robinson học bổng. Đồng thời đánh bại chúng ta cái khác 74 cái cùng khóa ứng viên. Thành công thu hoạch được giá trị 30 vạn đao học bổng. Ta đương nhiên nghe qua hắn câu chuyện. America vì cam đoan bác sĩ địa vị cùng thu vào. Nghiêm ngặt khống chế viện y học tân sinh nhân số. Mỗi năm có chừng 20,000 tên tả hữu danh ngạch. Phân phối cho toàn nước Mỹ 143 nhà có thể trao tặng y học bác sĩ học vị viện y học. Lớn một chút châu lập công lập viện y học danh ngạch tại 200 đến 300 người. Đứng đầu tư nhân viện y học như Harvard, John Hopkins, Stanford, Columbia các loại, mỗi năm tân sinh chỉ có 100 người tả hữu. Năm nay mùa thu, Juno các bạn học càng là chỉ có 75 người. Bao quát Juno, nhỏ như vậy vòng tròn, như thế lớn lợi ích, tin tức tự nhiên bay đầy trời. Liền phỏng vấn lúc tất cả chi tiết đều lộ ra ánh sáng đi ra. Ồ, hắn giống như ngươi, cũng là giới này học sinh. Adam kinh ngạc nói. Ân, Juno cười nói. Người này gọi Ben Campbell, là cái chính cống thiên tài. Viện y học dự tính. GPA 4.0. Mắc điểm 4.0. MCAT, 44 điểm. Mắc điểm 45. Toàn nước Mỹ toán học tinh anh thi đấu vòng tròn tiểu tổ tổ trưởng. Cho hai vị chứ danh giáo sư làm qua trợ giáo. Có đề cử của bọn họ tin. Sơ yếu lý lịch vô cùng xinh đẹp. Chỉ dựa vào cái này cũng đả động không được nhận ghi chép nhân. Viên A. Adam lắc đầu. Không sai. Juno gật đầu nói. Giản lịch của hắn xác thực xinh đẹp. Thế nhưng tại Harvard kỳ trước học sinh bên trong cũng không chói mắt. Dù cho hắn nói hắn từ nhỏ đến lớn lý tưởng chính là đến Harvard viện y học bồi dưỡng. Nhận ghi chép nhân viên công tác không hề bị lay động. Muốn hắn cung cấp càng thêm chói mắt nhân sinh trải qua. Tốt nhất giống trong sách đi ra nhân vật nam chính đồng dạng. Để đả động tất cả mọi người. Sau đó hắn liền nói hắn tại Las Vegas thành đoàn tính toán bài cố sự. Adam nhịn không được cười. Hắn cuối cùng nhớ lại bộ này tên là Quyết Thắng 21 điểm điện ảnh đại khái tinh tiết. Cái này gọi Ben Campbell nam nhân. Học tập tại MIT. Đại học năm 4 năm này. Chuẩn bị dự thi Harvard viện y học. Nhưng lo lắng tại 4 năm cao tới 30 vạn phí tổn. Học phí thêm tiền sinh hoạt. Sau đó hắn bởi vì cường hãn toán học thiên phú, bị một cái toán học giáo sư coi trọng, rút ngắn một cái bí mật tính toán bài tiểu tổ, rất nhanh liền nắm giữ loại kỹ năng này, trò giỏi hơn thầy, trở thành đoàn đội trung kiên nhân vật chính, cùng thành viên khác tạo thành đoàn đội, xuất chinh Las Vegas 17 lần, ngắn ngủi mấy tháng thắng mấy chục vạn đô la, người thu hoạch, tăng thêm đoàn đội thành viên khác cùng giáo sư. Tổng kim ngạch không dưới ngàn vạn. Trong đó, bởi vì cùng giáo sư sinh ra mâu thuẫn, giáo sư chỉ là điều khiển chỉ huy làm hậu cần nhưng trực tiếp muốn một nửa lợi nhuận. Thắng tiền bị giáo sư trộm đi, còn bị sòng bạc bắt lấy hành hung một trận, tìm giáo sư đối chất, lại bị giáo sư dùng thành tích uy hiếp hắn chịu thua. Bởi vì một khi giáo sư cho hắn đánh thấp điểm, hắn GPA là không thể nào đạt tới 4.0. Đến lúc đó dự thi có thể sẽ bị trực tiếp soát rơi. Có tiền cũng vô dụng. Cùng đường mặt lộ hắn. Lựa chọn cùng sòng bạc giám thị nhân viên hợp tác. Thiết kế lừa gạt giáo sư tại sòng bạc hệ thống mới thượng tuyến phía trước làm một món lớn dưỡng lão. Phía trước vì an toàn. Bọn họ đều là từng nhóm quy định số lượng thắng tiền. Cuối cùng này một lần là tính toán bốc lên bại lộ phong hiểm hung ác kiếm bộn. Giám thị nhân viên cùng giáo sư là đối thủ cũ, vẫn muốn bắt giáo sư, lại không nghĩ giáo sư thu tay lại theo trước sân khấu đi đến phía sau màn một mực không có cơ hội. Lần này một phương diện chuẩn bị báo thù, một phương diện chuẩn bị đen ăn đen hung ác kiếm bộn về hưu. Bởi vì bọn họ sẽ bị hệ thống máy tính cho thay thế thất nghiệp. Giáo sư mắc lừa, cuối cùng với một số lớn tiền đánh bạc bị giám thị nhân viên mang đi. Không rõ sống chết, Ben Campbell thu hoạch chói mắt trải qua cùng tình yêu. Ổn thỏa trong sách bật hack nhân vật nam chính. Dạng này không phạm pháp sao? Adam hiếu kỳ nói. Phạm pháp, Juno cười nói. Ngươi đang nói cái gì? Tính toán bài cũng không phạm pháp. Hơn nữa hắn còn bị trắng trợn cướp đoạt hai lần. Adam sững sờ, làm nghe xong Juno phiên bản cố sự. Lúc này mới phát hiện Ben Campbell trực tiếp xóa bỏ hắn cùng giám thị nhân viên liên thủ thiết lập. Ván cục tình tiết, tại cố sự này bên trong, hắn khuất phục tại giáo sư. Chân tâm cùng giáo sư cùng một chỗ chuẩn bị làm một món lớn. Hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Bởi vì hắn cũng không muốn nhiều tiền như vậy. Chỉ cần đủ hắn bên trên Harvard viện y học liền được. Cùng giáo sư mục đích cũng không xung đột. Chỉ là rất không may, bọn họ lại bị trắng trợn cướp đoạt, đều là hí tinh à, Adam cảm thán. Ha ha, Juno cười, lúc ấy nghe xong hắn câu chuyện, nhận ghi chép nhân viên công tác cả người đều ngốc. Sau đó hắn liền hỏi đối phương, dạng này trải qua chói mắt sao? Giống hay không trong sách đi ra nhân vật nam chính? Adam lắc đầu. Đây cũng chính là phim Mỹ truyền hình điện ảnh hỗn hợp thế giới bên trong. Bằng không cái này bản khẳng định sẽ bị cảnh sát hỏi han. Một cái đại danh đỉnh đỉnh MIT giáo sư. Bởi vì cùng các học sinh cùng đi tính toán bài đánh bạc. Biến mất không còn tăm tích. Các học sinh nhưng từng cái bình yên vô sự. Mà bản đã từng cùng giáo sư từng có xung đột lợi ích. Những này lỗ thủng dù cho định không được bản tội. Thế nhưng gánh vác hiểm nghi bản. Đừng nói ảo tưởng cao tới 30 vạn học bổng. Chính là có thể hay không bị Harvard Viện Y học hủy bỏ tư cách đều nói bất định. Còn dám nghiêu bức ầm ầm cùng nhận ghi chép nhân viên trang bức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.